Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506. Giáo huấn, Simon thành công phá phòng về sau. Sau đó Trần gia lần này bữa chưa tính toán là vô cùng vui sướng. Chỉ là Trần Tình tương đối sầu não. Chính mình lão cha một mực coi như rụt rè. Mẫu thân lại là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng ưa thích. Sau cùng không khách khí chút nào đem đầu mâu chỉ hướng chính mình nữ nhi. Các loại vạch rõ ngọn ngành. Hy vọng Simon về sau nhiều đảm đương vân vân. Xin nhờ a, Trần Tình cảm thấy a, trước kia chính mình chỉ là quá phong mang. Mà lại một mực không có một cái nào có thể áp chế nàng người xuất hiện. Lúc này mới luôn luôn trổ hết tài năng. Hiện tại, chính mình lão bản đúng lúc cũng là người kia. Nàng đương nhiên thì rất ngoan nhu thuận xảo nha. Chỉ là loại sự tình này tổng không tốt lấy ra phản bác. Mặt khác, còn không thể tránh né trò chuyện lên hài tử sự tình. Làm nói về trong bụng của nàng là một cái nữ hài. Trần Tình phát hiện mình cha mẹ biểu lộ rõ ràng khác thường. Điều này hiển nhiên là lo lắng tương lai tiểu gia hỏa hội giống nàng cái này làm mẹ. Cái này tính là gì sự tình? May ra nam nhân giúp đỡ giải vây. Nói hắn càng ưa thích nữ nhi tới. Còn cố ý cường điệu tại phía tây nữ nhi cũng là chính thống gia tộc người thừa kế. Sau đó Trần Tình phát hiện mình cha mẹ biểu lộ lần nữa dị dạng lên. Minh bạch cặp vợ chồng già lại suy nghĩ gì, thì chủ động nhắc đến. Nam nhân hứa hẹn, tương lai hài tử chủ phải thừa kế Trung Quốc bên này gia nghiệp. Sau đó tùy ý nhắc đến một số, tỉ như Tây ngoại ô cái kia rất lớn Cẩm Thư phim trường. Cũng là chính mình, không nói càng nhiều, cặp vợ chồng già ngược lại an tâm lại. Rốt cuộc nhìn tin tức cũng biết chính mình nữ nhi nam người đại khái có bao nhiêu tiền. Đây chính là mấy ngàn tỷ USD, chính mình nữ nhi hài tử, rốt cuộc không phải chính thất sở sinh, tương lai thật muốn tham dự kế thừa cái gì gia nghiệp. Có lẽ ngược lại không phải là chuyện gì tốt, nhưng, nếu như chỉ là Trung Quốc bên này, đại khái, cần phải không tính toàn là cái gì vấn đề. Cái này thực vẫn là Trần Tình phụ mẫu đến cùng không có khả năng biết Westeros hệ thống tại Trung Quốc bên này có bao lớn bố cục duyên cớ, bằng không, khẳng định vẫn là khó tránh khỏi tâm thần bất định. Mặt khác, Trần Tình cũng là không nhiều lời, chính mình còn dự định lại sinh đây. Ngược lại, thẳng đến sinh ra nam hài mới thôi. Rốt cuộc trong lòng nàng, tiểu nha đầu cũng không có nam hài kế thừa gia nghiệp như vậy chuyện đương nhiên. Tốt à, không sai, nàng cũng là trọng nam khinh nữ. Simon một mực tại Trần gia đợi đến 4 giờ chiều, mới mang theo cái nào đó cô nàng cùng rời đi. Kế hoạch buổi sáng ngày mai lên đường, buổi tối còn thừa thời gian vẫn không thể nào nhàn rỗi. Bữa tối là chiêu đãi đến từ kinh thành khách nhân, mang đến bên kia ân cần thăm hỏi đồng thời. Thuận tiện nói về một việc, hy vọng Westeros hệ thống giúp đỡ. Thích hợp hòa giải Trung Mỹ liên quan tới Trung Quốc thêm vào WTO đàm phán sự tình. Từng trải qua trong lịch sử, Trung Quốc tại năm 2001 cuối năm mới chính thức thêm vào WTO. Bất quá, dựa theo quá trình, cùng WTO các đại thành viên quốc phân biệt đàm phán bên trong. Nước Mỹ ngược lại là hơi sớm ký tên một cái, thì cuối năm nay, so Trung Quốc cuối cùng nhập thế sớm trọn vẹn 2 năm. Đối với sự kiện này, Simon rất sớm đã xác định một cái chuẩn tắc, không đẩy mạnh, không ngăn trở, thuận tự nhiên, bất quá, đã bị người tìm tới cửa. Simon cũng biết Trung Mỹ liên quan tới WTO đàm phán đã tiến vào sau cùng quan trọng giai đoạn. Liền thuận thế đáp ứng, rốt cuộc dù là Trung Mỹ chính thức ký tên hiệp nghị, dù là phần này hiệp định đối với Trung Quốc cuối cùng nhập thế ý nghĩa trọng đại. Có thể cho rất nhiều thành viên theo sát sau. Nhưng ngay sau đó WTO đã nắm giữ hơn 130 quốc gia hoặc khu vực thành viên. Trung Quốc còn có rất nhiều cửa khẩu muốn xong. Cuối cùng nhập thế tiến độ sẽ không cùng đã từng kém bao nhiêu. Tóm lại, thuận nước dòng thuyền. Ngày hôm sau là ngày 29 tháng 6. Thứ ba, bữa sáng về sau vừa mới qua 7 giờ đồng hồ. Simon thật sớm lên đường. Mục tiêu không phải Bắc Mỹ, mà chính là lại thuận tiện đi một chuyến Hàn Quốc. Bất quá ở bên kia sẽ chỉ đợi một ngày. Trần Tình vẫn là không có đi theo. Đại Dương Sơn phía nam quá ven Hồ Quang Phúc phi trường. Các loại chính mình lão bản tư nhân Boeing 767 biến mất ở chân trời. Trần Tình chính muốn mang theo một đám chạy để đưa tiễn nữ nhân trở về. Nữ vệ tới thông báo. Nói là bên này phi trường tổng giám đốc muốn cùng nàng chào hỏi. Sau đó lại ngắn ngủi dừng lại. Nói đến, ở vào quá ven Hồ Quang Phúc phi trường năm 1994 khai thông. Xem như Tô Châu thật vất vả tranh thủ đến phi trường hạng mục. Kết quả bắt đầu vận doanh liền trực tiếp rơi vào hao tổn. Bởi vì vào không đủ ra. Một lần có người đưa ra trực tiếp nộp lên quốc gia làm chuẩn bị chiến đấu phi trường tính toán. Miễn cho địa phương duy trì liên tục bỏ tiền ra. Dưỡng một cái phi trường vẫn là thật đắt. Thẳng đến gần nhất 2 năm. Theo Westerns hệ thống đối Tô Châu đại thủ bút đầu tư kéo theo khách hàng không vận nhu cầu tăng lên rất nhiều. Cùng với phụ cận Đại Dương Sơn Cẩm Thư phim trường điện ảnh và truyền hình cùng du lịch sản nghiệp. Quật khởi hấp dẫn một số đông người chạy. Quang Phúc phi trường vận doanh cũng cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại đã theo lúc đầu mỗi tuần chỉ có đáng thương 2 cái chuyến bay phát triển đến ngay sau đó. Mỗi ngày hơn 10 lượt chiếc cất cánh và hạ cánh tần suất. Đến mức trước mắt đã bắt đầu xây dựng thêm. Không phải đường chạy. Tạm thời một đầu đường chạy đã đủ dùng. Chủ yếu là nhà ga. Kho chứa máy bay. Bãi đậu máy bay các loại xung quanh cơ sở thiết bị. Đương nhiên, vẫn là Westerns hệ thống đầu tư. Rốt cuộc tại Hàng Châu bên kia tham dự đầu tư Tiêu Sơn phi trường. Tô Châu bên này, rõ ràng phát triển tình thế. Có cơ hội nhúng tay. Thu hoạch còn chủ yếu là chính mình ở chỗ này các hạng sản nghiệp. Trần Tình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đây cũng là vì sao phi trường tổng giám đốc sẽ đối với Trần Tình nóng như vậy rồi. Lại dừng lại vài phút. Trần Tình rốt cục lên xe. Bên này tổng cộng 5 chiếc màu đen Mercedes-Benz đội xe cũng lần lượt phát động. Rời đi phi trường. Lý Đại Mỹ người buổi sáng hôm nay đồng dạng thật sớm chạy tới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Biết được Simon muốn rời khỏi. Cũng cùng một chỗ theo tới tiễn đưa. Ngay sau đó rời đi. Đương nhiên sẽ không lại đi vị kia Trần Tiểu Thư trước mặt tự chuốc nhục nhã. Tự chọn một chiếc xe. Chờ xe rời đi phi trường. Chỗ ngồi phía sau Lý Đại Mỹ người thì phân phó hàng phía trước nữ vệ tài xế trực tiếp đưa chính. Mình hồi đào hoa ổ. Tài xế không có trả lời. Lý Đại Mỹ người chú ý tới kính chiếu hậu trong kia vị tài xế ngắm chính mình liếc một chút. Tuy nhiên không có mở miệng đáp lại để cho nàng rất không hài lòng. Nhưng vẫn là coi là đối phương đã biết được. Liền bắt đầu dựa vào tại chỗ ngồi phía sau phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Còn có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay đều không thể mò đến cùng nam nhân thân mật cơ hội. Suy nghĩ lại một chút cái kia Trần Tình áp sát lên bụng dưới. Càng phát ra tâm nóng. Nhất định, chính mình nhất định muốn tranh thủ. Quang Phúc phi trường khoảng cách Cẩm Thư phim trường khu vực chỉ có không đến 10 km lộ trình. Đảo mắt tới gần, phát giác được tốc độ xe bắt đầu chậm dần. Lý Đại Mỹ người mở mắt ra. Phát hiện bên này không phải đào hoa ổ, mà chính là vẫn như cũ trở lại Đại Dương Sơn dưới chân trang viên. Không hiểu nghĩ đến sáng sớm hôm qua nam nhân cái nào đó nhắc nhở. Lý Đại Mỹ người không khỏi có chút khủng hoảng. Vô ý thức xách giọng to đối hàng phía trước tài xế hô đến. Uy, ta cho ngươi đi đào hoa ổ a. Ngươi là kẻ điếc sao? Quay đầu, tài xế không để ý đến. Chỉ là yên lặng dừng xe xong. Lý Đại Mỹ người cũng không có lại la to. Bởi vì đã thấy ngoài cửa sổ xe mấy cái khí chất khí khái hào hùng nữ vệ đi tới. Nàng cũng coi như quả quyết. Trực tiếp đẩy ra khác một bên cửa xe. Dự định trực tiếp đào tàu. Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ ta cáo trạng. Thế mà Lý Đại Mỹ người vẫn là tính sai. Quên chính mình mang giày cao gót. Đây cũng không phải là Jurassic World. Tốc độ còn không có lên liền bị 4 vị duy gia nữ vệ bắt được. Nhẹ nhõm dựng lên đến. Không để ý nàng la to một đường tiến vào biệt thự. Nhìn đến cũng là đuổi xuống xe Mạc Ngũ Lăng có chút ngẩn người. Trong biệt thự, hai ngày này có chút được sủng ái hai mẹ con vừa mới bắt gặp tràng diện này. Thông Minh nhanh chóng tránh về phòng của mình. Biệt thự lầu 2 một căn phòng ngủ. Trần Tình bưng lấy thật dày một xấp tài liệu vào cửa. Trên giường lớn, Lý Đại Mỹ người tay chân đều đã bị trói lại. Miệng phía trên còn dán băng dính. Bên người còn trông coi 4 vị nữ vệ. Nhìn đến Trần Tình vào cửa. Vừa chuẩn xác thực ngắm gặp đi theo tiến đến Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì 2 tỷ muội trong. Tay một người nắm một ngón tay to dài 2 thước cây liễu cành mận gai. Nhất thời lần nữa ô ô địa rằng co. Trần Tình phảng phất không nghe thấy. Chậm rãi tại bên cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Lật xem tay bên trong văn kiện kẹp. Đây là Westeros hệ thống tại Giang Tô bên này trọng điểm đầu tư mấy nhà dệt vải xí nghiệp mấy tháng. Gần đây vận doanh cùng tài vụ tư liệu. Buổi sáng cùng những thứ này người phụ trách xí nghiệp có một hội nghị. Sớm làm bài tập, nhanh chóng xem trong tay tư liệu. Trần Tình nhất tâm nhị dụng địa mở miệng. Chậm rãi nói ra, người lần trước gặp được lão bản là đầu năm, tháng 2 phần. Sau đó thì chuyển vào Thi Huân nói biệt thự. Thời gian nửa năm, tiêu hết hơn 26 triệu đô la Hồng Kông. Đây đều là cá nhân ngươi lựa chọn. Không biết lão bản hữu không có cùng ngươi đã nói. Vậy ta liền dạy ngươi thứ một quy củ. Lão bản không phải ngươi trước kia những cái kia đưa ngươi một đống lớn lễ vật đảo mắt lại bị ngươi vứt bỏ đại khải tử. Tại lão bản nơi này, ngươi lấy đi nhiều ít, thì phải bỏ ra bao nhiêu. Cho nên, ngươi bây giờ cũng là lão bản dưỡng một cái bình hoa. Nếu như ngươi không nguyện ý nỗ lực, ta nghĩ ngươi minh bạch. Lão bản hoàn toàn có năng lực lấy đi ngươi hết thảy, để ngươi không có gì cả. Cái này là cái thứ nhất quy củ. Hiểu chưa? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, rất tốt. Trần Tình thỏa mãn gật đầu. Hiện tại là chuyện thứ hai. Tại châu Á bên này, lão bản phía dưới, ta chính là các ngươi bà chủ. Dựa theo thời cổ quy củ, ta là chính thê, ngươi chỉ có thể coi là một cái thông phòng nha đầu. Thế mà người cái này thông phòng nha đầu mấy ngày gần đây nhất rất không tuân quy củ. Khắp nơi nếm thử khiêu khích ta. Ngươi phải hiểu được một chút. Ta cũng không phải ngươi trước kia khiêu khích qua những người có tiền kia vợ cả. Bởi vì ngươi xinh đẹp, bị nhân sủng, các nàng chỉ có thể nén giận. Tại ta chỗ này, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thụ ta đến khí, mà không phải để cho ta bị khinh bỉ. Hiện tại, ta sinh khí. Ta muốn giáo huấn ngươi. Nhìn, ngươi cũng chỉ có thể thụ lấy. Đây là cái thứ hai quy củ. Hiểu chưa? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thật ngoan. Trần Tình lần nữa gật đầu. Như vậy, chuyện thứ ba, khuya ngày hôm trước tiệc rượu, ngươi thu người khác hơn 300.000 đô la Hồng Kông lễ vật. Một sợi dây chuyền cùng một chi đồng hồ. Đúng không? Sau đó giúp đỡ lấy rượu hội thư mời. Còn đem đối phương dẫn tiến cho lão bản. Đây là ta hôm nay muốn giáo huấn ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Biết không, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết sự kiện này. Nhưng vì làm lấy cớ giáo huấn ngươi, ta thì không có ngăn cản. Biết ngươi lớn nhất sai lầm là cái gì không? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn đến ngươi không biết. Trần Tình dao động cái đầu. Ngươi lớn nhất sai lầm cũng là chỉ lấy hơn 300.000 đô la Hồng Kông lễ vật liền đem loại này vô cùng lớn nhân tình cho bán. Điều này nói rõ ngươi còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng thông minh như vậy. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi phải biết, rất nhiều người hoa mấy triệu USD, đều không nhất định có thể gặp được lão bản một mặt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bởi vậy, hôm nay cái thứ ba quy củ. Về sau tuyệt đối không cho phép lại tự tiện chủ trương giới thiệu cái gì người cho lão bản. Đến mức lấy tiền thu lễ vật làm loại sự tình này. Lại có một lần, ta chặt rơi ngươi đầu ngón tay. Sau đó, chúc mừng, ngươi đồng thời cũng lấy được đến tự do. Lại không dùng gặp được lão bản. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không hiếu kỳ. Ta sẽ chặt rơi ngươi mấy cái đầu ngón tay. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép, thực sự hiếu kỳ lời nói. Ngươi có thể thử một chút. Đến thời điểm ngươi liền biết. Trần Tình nói, cười nhẹ nhàng ngắm mắt trên giường Lý Đại Mỹ người. Đến ở hôm nay, ba cái quy củ, mỗi cái quất 10 lần, hết thảy 30 lần, để ngươi giải trí nhớ. Yên tâm, thầy thuốc đã chờ ở bên ngoài lấy, tốt nhất loại kia nha. 30 lần quất xong, các nàng lập tức sẽ giúp ngươi xử lý, không biết lưu phía dưới bất kỳ vết sẹo gì. Ô ô ô, ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Trên giường Lý Đại Mỹ người nhìn đến Giang Sơn Vũ hai tỷ muội nắm còn hiện lục mới mẻ cây liễu. Cành mận gai đến gần, nhất thời kịch liệt giằng co, nhìn về phía Trần Tình trong con người cũng bốc lên ánh lửa. Trần Tình luôn luôn khéo hiểu lòng người, gặp Lý Đại Mỹ người phản ứng như thế, nhất thời hiểu được, há, ngươi khẳng định đang mắng ta đúng hay không? Ta kém chút quên, ngươi rất ưa thích mắng chửi người. Bất quá, cái này có thể không đúng, thời cổ nha đầu dám mắng chủ mẫu, là phải bị chìm giếng. Yên tâm đi, ta không có như vậy tàn bạo, lại cho ngươi thêm 20 lần tốt. Uy, trước tiên đem nàng váy cởi xuống, đầu này phạm tư chiết thế nhưng là rất quý, quất nát các ngươi hai cái nha đầu thường nổi sao. Còn có quần lót, cũng đừng lưu, rất tốt, đánh đi. Đùng ô, trong không khí rất nhanh vang lên cành mận gai kéo xuống tiếng xé gió, liền mang theo nữ nhân ngắn ngủi oi bức gọi. Tới gần buổi sáng 9 giờ, dù là nghe không nào đó cái gian phòng bên trong động tĩnh, trong biệt thự bầu không khí cũng biến thành không hiểu quỷ dị. Mặc Ngũ Lăng tại chính mình trong phòng khách một phen mài cọ, quyết định đi làm, thay xong y phục, mang theo bao ra khỏi phòng. Đúng lúc đụng phải mấy cái duy gia người hầu dơ lên ghé vào trên cáng cứu thương Lý Đại Mỹ người. Theo hành lang một bên khác trong phòng đi ra, ánh mắt sưng đỏ hoàn toàn không có này lúc trước cái loại này phách lối tinh khí thần Lý Đại Mỹ. Người cũng nhìn đến Mạc Ngũ Lăng, chỉ là động động con ngươi, thì mềm mại địa một lần nữa rủ xuống mí mắt, liền nói chuyện khí lực đều không có. Mạc Ngũ Lăng muốn lại lui về chờ đợi một lát, trần chờ dưới, còn là theo lấy xuống lầu. Dưới lầu, Trần Tình đang ngồi ở đại sảnh một góc, vẫn tại liếc nhìn một số tư liệu. Gặp duy ra đám người hầu dơ lên Lý Đại Mỹ người xuống tới, đằng sau còn theo Mạc Ngũ Lăng, hướng nàng cười dưới, cười Mạc Ngũ Lăng có chút run rẩy, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Trước kia vẫn cảm thấy Trần Tình thẳng dễ sống chung, tỷ tỷ nhắc nhở nàng không nên cùng Trần Tình đi quá gần. Mạc Ngũ Lăng còn cảm thấy mình đại tỷ quá mẫn cảm. Không nghĩ tới, nguyên lai thật là một cái nữ ma đầu a. Trần Tình không để ý Mạc Ngũ Lăng tiểu tâm tư, nhìn về phía bị mang lên phụ cận Lý Đại Mỹ người, một bộ lo lắng ngữ khí. Trở về hảo hảo dưỡng đi. Công phu lập tức mở đập. Ngươi phần diễn không nhiều, về sau chuyển một chuyển chính là. Đúng, Trần tỷ, Lý Đại Mỹ người nhẹ giọng đáp lại, trong con ngươi mảy may lộ ra không ra hận ý, chỉ có sợ hãi cùng sợ phục, ngữ khí cũng lộ ra đến vô cùng kính cẩn nghe theo. Bởi vì trước đây, cuối cùng không phải 50 cái, mà chính là chỉnh một chút quất 110 phía dưới. Vì ngăn ngừa quá tập trung lưu xeo, Lý Đại Mỹ người ngay sau đó là theo phần lưng đến bắp đùi, trên dưới một đường vết roi, nguyên nhân là lần đầu tiên quất xong, Lý Đại Mỹ người bị buông ra, lập tức bắt đầu chửi rủa, còn gọi lấy muốn báo cảnh, muốn khởi tố, muốn Simon cáo trạng, muốn về Hồng Kông vân vân. Trần Tình xem xét, 50 cành mận gai hiển nhiên không dùng, đương nhiên tiếp tục, lần thứ nhất bổ 30 lần, tác dụng không đủ thấu triệt, miệng phía trên không nháo. Trần Tình cảm thấy ánh mắt còn chưa đủ thuận theo, sau đó lại bổ 30 lần. Lý Đại Mỹ người một lần đều cảm thấy mình hôm nay khả năng liền muốn nằm tại chỗ này. Sau đó thì là hiện tại, duy nhất một lần thu thập ngoan ngoãn, đuổi đi triệt để ngón tay mềm Lý Đại Mỹ người. Trần Tình cười nhẹ nhàng đứng dậy, kéo lại thân thể cứng cứng Mạc Ngũ Lăng. Muốn đi hậu kỳ trung tâm đúng không? Đi thôi, ta thuận đường đưa ngươi. Mạc Ngũ Lăng kéo ra một cái cười. Trần tỷ, chính ta đi là được. Trần Tình cũng đã mang theo Mạc Ngũ Lăng đi ra phía ngoài. Một bên thanh âm mềm mại đáng yêu, như cái hồ ly tinh. Đừng sợ a, vừa mới cái kia cũng là quá không nghe lời nói. Ta mới nho nhỏ thu thập một chút. Ngũ Lăng ngươi, Ta có thể không có lý do nha. Mạc Ngũ Lăng chỉ có thể ngây ngốc ân một tiếng. Nho nhỏ thu thập một chút. Cái này, nếu như nàng không nhìn lầm, vừa mới khoác lên Lý Đại Mỹ người trên thân chăn mỏng. Giống như, đều thấm ra máu. Cái này còn gọi nho nhỏ. Thật to, mới đúng chứ. Bất quá, đây quả thật là cùng chính mình không có quan hệ gì. Chỉ là phải nhắc nhở chính mình Mạc Mạc. Cẩn thận, nhất định muốn cẩn thận cái nào đó quả thực cũng là đát kỷ tiếu diện hồ ly. Độc nhất là lòng dạ đàn bà nha. Trần Tình cũng không có đối Mạc Ngũ Lăng qua giải thích thêm. Cái này thực là nước Mỹ cái kia biên phu nhân tự thân bàn giao qua nàng. Lão bản thân cũng là ngầm đồng ý. Đương nhiên, tiêu chuẩn vẫn là chính nàng nắm. Có lẽ xác thực hung ác điểm. Bất quá, chính mình lão bản bên người nhiều như vậy oanh oanh yến yến. Một cái so một cái yêu tinh. Nếu như không nghiêm khắc một số. Những năm này không chừng muốn ồn ào ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.